Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, Mộc Phân Thân. Misen nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Muốn chậm một chút giảng cũng không thể. Bởi vì nàng hiện nay cũng là nằm ở không biết làm sao bên trong. Trong lúc hôn mê nàng một điểm ký ức đều không có. Ngoại trừ ở khu vực Adachi cùng cảnh sát đọ sức sau đó bị đánh bại ở ngoài. Nàng có thể rằng đồ vật thật rất ít đưa đi mua ba màu dango nữ cảnh sát. Nghe xong Misa giảng dài, Mizuno Sora rơi vào trầm tư bên trong. Misa bị phía chính phủ nắm lấy. Hơn nữa phía chính phủ nhìn dáng dấp còn ở nghiêm túc chăm sóc. Này có chút để hắn bất ngờ. Nhưng đổi vị suy nghĩ một hồi cũng không phải không thể tiếp thu đổi làm hắn là đối phương. Ở nắm lấy một cái siêu tự nhiên tồn tại thời điểm. Đương nhiên không thể một đao chặt đầu chấm dứt. Đương nhiên phải dùng hết khả năng biết được lai lịch của đối phương. Phá giải đối phương bí mật bởi vì từ Misa trên người có thể nhìn thấy có hy vọng tương lai. Lượng lớn tiền lời, một cái có thể hợp tác siêu tự nhiên sinh vật. Muốn so với không cách nào hợp tác vẫn chống cự mạnh hơn quá nhiều. Vì lẽ đó ở đủ khả năng ngông phạm vi thả ra thiện ý là lựa chọn sáng suốt nhất cho tới ở bắt lấy. Hãm hại vong nhân thủ. Đó chỉ là thống kê con số mà thôi liền lâm thời đến xem. Misa vị trí hoàn cảnh không hề có một chút nguy hiểm. Ngược lại. Nàng sẽ phải chịu quốc bảo giống như đãi ngộ cũng không khuếch đại hơn nữa muốn từ phòng ngự. Tầng tầng trong căn cứ xông ra đến, dù cho hắn 100% giáng lâm đến Misa trên người cũng không làm được. Đối với mình cân lượng, Mizuno Sora vẫn có nhận thức, còn hắn tự mình mạo hiểm đi cứu người mạnh mẽ đưa tháp không thể làm. Hắn là Mizuno Sora. Lại không phải Mizuno hận hận hắn đồng tình Misa, nhưng sẽ không vì cứu người lại đột nhiên thành mẫu tâm mở ra. Không để ý cá nhân an nguy đi chịu chết, Misa. Bọn họ lâm thời đối với ngươi không có ác ý, Mizuno Sora quyết định để Misa trước tiên lưu ở căn cứ. Bên trong, trước tiên ở nơi đó tùy thời mà động, nếu như xác nhận không gặp nguy hiểm. Có thể có hạn phối hợp đối phương hành động, tuân mệnh, Misa tiếng lòng truyền đạt tới nàng. Không có bởi vì hôn Ona đại nhân sắp xếp mà lòng sinh bất mãn. Nàng mệnh đều là hôn Ona đại nhân tự tay giao cho. Đối với nàng mà nói hôn Ona đại nhân chính là tái tạo cha mẹ. Coi như hôn Ona đại nhân ra lệnh làm cho nàng hiện tại với trong căn cứ mạnh mẽ phá vòng vây. Cho dù biết rõ hẳn phải chết, nàng cũng sẽ không chần chờ. Mizuno Sora còn có nồng đậm cá nhân tư tâm đối với các loại phức tạp. Nhẫn thuật cùng huyết kế giới hạn, ngoại trừ biết là hệ thống giao cho ở ngoài. Mizuno Sora đối với hắn bản chất một điểm không biết. Loại này ngắm hoa trong màn sương cảm giác làm cho hắn rất khó chịu hiện tại có người chịu tiêu. Tốn vô số đối với huyết kế giới hạn triển khai nghiên cứu. Mizuno Sora cũng sản sinh to lớn hiếu kỳ, mọi người kiếm củi đốt ngọn lửa cao, ở tập hợp quốc gia sức mạnh bên dưới, nói không chắc vẫn đúng là có thể nghiên cứu ra môn đạo gì nguyên tắc bên trong Orochimaru mặc dù. Đối với huyết kế giới hạn làm ra nhất định nghiên cứu, nhưng dù sao được giới hạn ở thời đại cùng sức mạnh của cá nhân, nghiên cứu ra thành quả qua loa ở xã hội hiện đại dưới. Đầy đủ một cái cơ quan quốc gia sức mạnh vận chuyển lên. Bùng nổ ra nghiên cứu khoa học sức mạnh đủ khiến Orochimaru đều trố mắt ngoác mồm. Cá nhân thiên tài hay là rất trọng yếu. Nhưng tập thể nghiên cứu khoa học sức mạnh cũng không có lẽ thiếu. Huống chi Mizuno tin tưởng. Có cấp bậc tham dự đến đối với Misa nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học. Bất luận cái nào đều là lấy thiên tài. Ogami danh chấn toàn cầu ngưu nhân nhưng Mizuno Sora không coi trọng bọn họ có thể nghiên cứu ra. Bao sâu huyền bí, dù sao coi như là dựa vào huyết thống kế thừa huyết kế giới hạn. đang sử dụng bên trong vẫn cứ muốn tiêu hao chakra, mà thế giới hiện thực bên trong tất cả chakra đều bắt nguồn từ Mizuno Sora, không có chakra khởi động huyết kế giới hạn sao? Chính là ở chế tạo ra một cái lại một cái thiêu đốt sinh mệnh mà chết sớm. Mặt khác, tất cả huyết kế giới hạn bắt nguồn từ Mizuno Sora. Hắn đã nằm ở thế bất bại chờ đến hôn Ona đại nhân chặt đứt tâm linh trò chuyện sau. Misa trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng không sợ chết. Nàng sợ chính là liên lụy đến mập bà trải qua nhiều chuyện như vậy sau. Misa tâm trí nhanh chóng trưởng thành. Nàng rõ ràng cảm giác được chính mình ở căn cứ bên trong chịu đến lễ ngộ. Cũng rõ ràng đối phương tại sao như vậy làm, bất kể là tiêu diệt Masuba hội, vẫn là liên lụy đến vô tội cảnh sát. Cái nào một cái chịu tội đè xuống đều đầy đủ đem người bình thường qua lại tử hình 100 lần. Chính vì bọn họ đối với mình có ham muốn, mà chính là phần này ham muốn, vì lẽ đó bọn họ mới cam tâm cứu trị mập bà giả như nhất ý phá vòng vây. Béo như vậy, bà phòng phân tích, mục tiêu huyết dịch lưu động tốc độ tăng nhanh. Nhiệt độ tăng lên trên, còn đang tăng lên không ngừng bên trong. Cảnh bị bộ chuẩn bị sẵn sàng, thu hồi màn hình, đã chuẩn bị phóng thích gây tê khí thể, có. Phải là phát hiện hiểu rõ video là giả tạo. Quan sát được Misa tâm tình biến hóa thời điểm, toàn bộ căn cứ đều đi theo sốt sắng lên đến. Nhật Mỹ hỗn hợp chiến bị quân lính nắm chặt vũ khí. Chuyên môn cải tạo qua phòng bệnh, nhà tù, bốn vách tường ngoại trừ gây tê khí thể ở ngoài. Còn có đủ loại kiểu dáng vũ khí cùng nhất cực đoan trạng thái tự hủy trang bị, nhưng Misa tâm tình lại cấp tốc ổn định lại. Này một phen biến hóa làm cho bọn họ không tìm được manh mối. Nhìn dáng dấp cũng không phải Misa phát hiện video lời nói dối. Đến cùng là tại sao? Đem đoạn này tâm tình biến hóa ghi chép lên. Kiểm tra có hay không là ngôn ngữ khuyên bảo hoặc là gian phòng bố trí làm đối phương căng thẳng. Nếu như là một lần nữa thành lập mô hình, mục tiêu trong lòng trong vòng mấy ngày phát sinh ra biến hóa. Một lần nữa dẫn vào lượng biến đổi, một hồi nguy cơ giải trừ. Nhưng phòng phân tích bên trong nhân viên hận không thể đem Misa mỗi một sợi tóc hướng đi đều dài. Thích ra ý nghĩa. Lại có thể nào buông tha như thế to lớn tâm tình biến hóa? Ở thu thập xong tin tức phái chuyên gia phân tích sau, một cái lâm thời đối thoại phương án lại cấp tốc bố trí đi ra. Misa tiểu thư, ngài cần ăn uống sao? Ở ngài hôn mê thời gian trong, chúng ta chỉ là dùng dịch dinh dưỡng duy trì thân thể của ngài nhu cầu. Chúng ta nơi này chuẩn bị khỏe mạnh khỏi hẳn thực phẩm, đều là do chuyên nghiệp đầu bếp chế tác mới mẻ món ăn, vì nghiên cứu Misa. Đảo quốc người phát huy đầy đủ phục vụ tinh thần. Trong căn cứ bất cứ lúc nào chuẩn bị tốt rồi là từ thành phố Tokyo tìm đến bếp trưởng. Lên tới Michelin tiệm chủ bếp, xuống tới tay nghề tốt phổ thông bán hàng rong. Không thiếu gì cả, đối với những người bình thường này dĩ nhiên là không thể ăn ngay nói thật. Chỉ là báo cho bọn họ ở căn cứ bên trong có một đám đại nhân vật. Khẩu vị rất soi mói. Muốn sử dụng cả người thế võ làm ra sở trường nhất mỹ vị. Misa xoa xoa cái bụng. Nhớ tới hôn Ona phân phó của đại nhân. Nói thật, Oh my mousse, khu vực Adachi. Kai Fu quán ăn đem bếp dư. Ta, rác rưởi thu cẩn thận. Nhấc theo túi rác đi tới quán ăn phía sau hẻm nhỏ. Mizuno Sora nhanh chóng kết ấn, mộc độn phân thân thuật, CC, chakra ở Mizuno Sora trong cơ. Thể tụ tập, nương theo một trận gỗ hơi lôi kéo âm thanh. Hắn nửa người đã biến thành, trạng thái lỏng. Màu nâu gỗ lưu động quấn quanh hướng về một bên. Tụ tập, đọng lại. Nhanh chóng hình thành cá nhân hình một cái mặc thị cảnh đồng phục mộc phân thân đứng thẳng ở Mizuno trước mặt. Từ bề ngoài nhìn lại cùng Mizuno Sora không có nửa điểm giống nhau địa phương. Mặc dù là người sống diện mạo thân thể, nhưng từ bề ngoài lên nhưng cho dù sẽ làm cho người ta một loại âm u cảm giác. Lại như là từ phần mộ bên trong bò ra xác chết di động, đi thôi, Mizuno Sora đặt tốt túi rác. Quay về mộc độn phân thân ra lệnh, thị cảnh phân thân gật gật đầu. Thân hình nhanh chóng ẩn vào trong bóng tối Misa tao ngộ để Mizuno Sora sản sinh hơi lo lắng cảm. Giác, hắn lo lắng nhất chính là bị người cắt miếng, nghiên cứu. Nếu là vẫn bị thượng tầng truy ở không tha, Mizuno Sora cảm giác mình chưa chừng sẽ bại lộ, dù sao đang bị hư hao Bắc Senju sở cảnh sát. Chính mình cũng từng ở bên trong bị ngắn ngủi giam giữ qua một quãng thời gian. Hiện tại chỉ là bởi vì khu vực Adachi quá mức hỗn loạn. Ngàn vạn manh mối không có sửa soạn xong hết, một khi hữu tâm nhân sắp xếp một hồi, này không phải sợ, đây là sách lược. Mizuno Sora quyết định đem này đàm hồn thủy quấy nhiễu càng thêm khó bề phân. Biệt Mizuno Sora hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành đến lồng ngực lưu quay một vòng sau lại nặng nề phun ra, có điều. Nếu là có khuấy lên thiên địa sức mạnh, cũng căn bản không cần trốn trốn tránh tránh chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.